Chu Tồn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, sau đó mỉm cười một tiếng. Sau khi ta mở ra bí cảnh tinh tuyền, chư vị bất kể như thế nào phải theo sát ta. Ta cũng không biết sau khi bí cảnh mở ra có thể mang vào bao nhiêu người, cho nên nếu như vào không được đó chính là duyên phận của chư vị không nên quá lưu ý. Nói xong câu đó không đợi người khác trả lời, Chu Tồn liền khẽ quát một tiếng, trong tay sáng lên một quang mang ám sắc trực tiếp đi tới trong bí cảnh tinh tuyền, theo sát cước bộ của lão. Một đám người cơ hồ là chen lấn vọt vào theo Chu Tồn. Trong khoảng cách gần Chu Tồn nhất không phải chỉ có một Nguyên Tu Vân, ngược lại là sặc sỡ ngay bên cạnh lão. T. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139. Trong chốc mắt khi bước vào bí cảnh tinh tuyền kia, mọi người mở hai mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắc ám u ám vô biên vô tận. Trong bí cảnh này, dường như tồn tại của tất cả đều là màu đen, núi màu đen, sông màu đen, gió lớn màu đen, còn có cây cối màu đen và đất màu đen. Cảnh sắc như vậy thật sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Bí cảnh đủ loại đủ dạng suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới Chu Tồn dẫn bọn họ đi tới nơi này vậy mà sẽ là một nơi áp lực như thế. Thẳng đến lúc này mọi người mới chợt nhớ tới một sự thật trước đó bọn họ cố ý không nhìn tới, mặc dù Chu Tồn biểu hiện ra hòa ái dễ gần thế nào thấy đi nữa, dù sao lão là một ma tu, mà đặc thù của nơi trước mắt này bất kể như thế nào cũng quá phù hợp với bí cảnh ma tộc. Chu tiền bối, nơi này chính là bí cảnh của đất vô cực mà chính ngươi nói sao? Biểu tình lúc này của Chu Tồn đã có vẻ cực kỳ buông lỏng. Ở trong ý nghĩ của lão đi tới nơi này lão cũng đã là vương giả không gì làm không được. Cho nên lão khẽ cười hai tiếng. Không sai, nơi này chính là nơi... Ta nói, chẳng qua ở đây rốt cuộc có đất vô cực hay không, ta đây coi như không thể bảo đảm. Nhất thời, 9 người đi theo lộ ra thần sắc khẩn trương và đề phòng. Trong đó có tính tình dữ dằn càng trực tiếp dâng lên nghi ngờ, ngươi có ý gì? Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lại có người hơi nóng nảy sắc mặt rất xấu xí muốn từ trong túi của mình móc ra thứ gì đó, lúc này bọn họ mới vừa tới bí cảnh này, hơn nữa cũng không phải đến như thường, mơ hồ có thể cảm giác tính không ổn định không rõ nào đó.